Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Theo chấm giết địch. Giang Quý Phi mặt không thay đổi từ trong phòng đi ra. Viêm Bắc vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, chưa từng động đậy một chút. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không không lời nào để nói? Giang Quý Phi mở miệng lần nữa. Viêm Bắc xoay thân thể lại, uy áp nhìn qua nàng. Đế vương bá khí phát ra, bị hù Giang Quý Phi liên tiếp hướng về đằng sau thối lui ba bước. Cái này mới ngừng lại được. Sắc mặt của nàng biến trắng bệch không màu, to như hạt đậu mồ hôi lạnh, theo trên trán xoát xoát nhỏ giọt xuống, đem ngực nàng quần áo ướt nhẹp. Nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, ngươi chỉ là trẫm tù binh, tù nhân, ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách. Đối trẫm khoa tay múa chân, mệnh lệnh trẫm, đến mức trẫm làm thế nào, không tới phiên ngươi đến chỉ trò. Điểm thứ hai, Viêm Bắc nắm bắt cằm của nàng, bá đạo nhìn qua nàng, trẫm là Viêm Long Quốc thiên tử, đế vương, cửu ngũ chí tôn, thần võ vương quốc chỉ là bắt đầu, Lam Long Quốc bốn quốc, bao quát các ngươi Lam Nguyệt vương quốc ở bên trong, cũng không phải điểm cuối, mà chính là hành trình đoạn đường thứ nhất trình. Quét ngang 800 vương quốc thành lập vô thượng hoàng triều, vô luận con đường này như thế nào khó khăn, lại có ai tại cùng chấm là địch, chấm cũng sẽ không lui lại một chút. Thần như cản chấm, chấm liền diệt thần. Phật như cản chấm, chấm liền chu Phật. Như toàn bộ đại lục cùng chấm là địch, chấm liền diệt đi toàn bộ đại lục. Thế nhân có thể phỉ báng chấm, nói thầm chấm, nhưng chấm vẫn như cũ là chấm. Chấm tình nguyện phụ người trong thiên hạ, không kêu thiên hạ người phụ chấm. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Bịch một tiếng, Giang Quý Phi nơi nào thấy qua Viêm Bắc dạng này bá khí nam nhân. Theo Viêm Bắc một phen nói xong, tinh khí trong cơ thể thần dường như bị cưỡng ép tước đoạt một dạng. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất phía trên, không có chút khí lực, thì liền đứng lên đều là như thế phí sức. Nhớ kỹ ngươi thân phận, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như tái phạm lần nữa, dám can đảm ở trẫm trước mặt khoa tay múa chân, trẫm cam đoan để ngươi nếm thử đau đến không muốn sống tư vị. Viêm Bắc lạnh lùng nói, cất bước đi vào phòng. Hôm sau, Viêm Bắc mặc lấy tử vân mặc kim chiến giáp, cưỡi tại viêm hổ trên thân, đứng tại trên điểm tướng đài mặt. Đối diện với hắn, đứng đấy bốn đại quân đoàn 3,2 triệu tinh nhuệ tướng sĩ. Thiết huyết túc sát, bách chiến sát khí, dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tạo thành trùng kích lực vô cùng cường đại. Đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Tại chân nguyên lực gia trì phía dưới, thanh âm truyền khắp chiến trường mỗi trong khắp ngõ ngách. Bẩm bệ hạ, 3,2 triệu đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể xuất phát. Uông Thắng Thư mặc lấy một bộ bạch kim chiến giáp cung kính bẩm báo nói. Xuất phát, tiêu diệt Lam Long Quốc bốn quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, xuất phát. Uông Thắng Thư truyền lệnh, đại quân thúc đẩy, lao tới tiền tuyến. Theo trong thành đến tiền tuyến hết thảy chỉ có 20 cây em lộ trình, liền đến hai nước chỗ giao giới. Tại biên cảnh vẫn như cũ có 500.000 đại quân tinh nhuệ ở nơi đó trấn thủ. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh 3,2 triệu đại quân tụ hợp biên cảnh nơi này. 500.000 đại quân, tổng cộng là 370 vạn đại quân ở chỗ này nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đối diện với hắn, đứng đấy Lam Long Quốc, Thiên Hỏa Quốc, Thiên Lam Quốc, Thiên Bảo Quốc, bốn quốc liên minh 800 vạn đại quân. Cầm đầu bốn người, đều là bốn quốc hoàng thất tông thân, song phương ngăn cách 300 bước lạnh lùng nhìn đối phương. Giết, Viêm Bắc tay phải vung lên, hạ lệnh, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, gặp chiến trước phải, theo bản tướng quân trùng sát. Uông Thắng Thư giận dữ hét, Quất Gia treo ở hãn huyết bảo mã phía trên bách luyện cương đao. Lóe ra một tầng màu trắng bạc hàn mang, dẫn đầu trùng sát đi lên, giết. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn mấy chục vạn đại quân, nắm đao kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, theo Uông Thắng Thư trùng sát đi lên, giết. Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long ba người lúc này hạ lệnh, ba người mỗi người xuất lĩnh lấy thủ hạ ba đại quân đoàn binh mã, cùng Uông Thắng Thư sóng vai cùng một chỗ, hướng về đối diện Lam Long Quốc bốn đại quân đoàn xông tới giết. Viêm Bắc bên người, duy chỉ có Trương Vĩ một người, còn có 2.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bách chiến tinh nhuệ thủ hộ. Nhìn thấy Viêm Bắc bên này xuất thủ, đối diện bốn quốc liên quân, lúc này hạ lệnh trùng sát, 800 vạn đại quân, còn có mấy vạn tên võ giả tạo thành tán loạn quân đội. Hướng về Uông Thắng Thư đám người xông tới giết, chớ nhìn bọn họ nhiều người, còn có mấy vạn tên võ giả tương trợ, dù là bọn này võ giả tu vi cao thâm, đơn thuần cá thể thực lực, muốn so Viêm Long Tiên Phong quân đoàn mạnh mẽ, phổ biến đều tại 7-8 phẩm tu vi, thậm chí còn có nhân kiếp cảnh nhất nhị giai võ giả. Nhưng ở Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tạo thành quân trận trước mặt, binh ngọn núi bị ngăn trở, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Nhất là Uông Thắng Thư, trong tay một thanh bách luyện cương đao vung vẩy kín không kẽ hở. Đao quang mỗi lần rơi xuống, chắc chắn mang đi một vị võ giả tánh mạng, không ai có thể ngăn trở hắn một chiêu. Dù là mười mấy tên võ giả vây công một mình hắn, vẫn như cũ bị hắn đè lên đánh. Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long đám người, đồng dạng phi thường cường hoành. Lấy thiếu đánh nhiều, dù là đối phương binh lực nhiều còn lại phía bên mình gấp 2, thậm chí gần gấp 3, vẫn như cũ không có chút ý sợ hãi, điên cuồng chém giết lấy. Theo song phương giao chiến bắt đầu, mỗi một phút, mỗi một giây chuông đều liên tục không ngừng có người ngã xuống, bị chém giết, binh khí đứt gãy, thi thể, huyết dịch vẩy xuống khắp nơi đều là. Nhưng Viêm Long Quốc bên này binh lính không có một tia sợ hãi. Coi như biết rõ sẽ chết, binh khí trong tay vung vẩy, thế tất yếu mang đi một cái đệm lưng, đồng đội dẫm lên thi thể của mình trên đỉnh vị trí của mình. Lần nữa trùng sát, cùng Viêm Long Quốc bên này không sợ chém giết so sánh. Bốn quốc liên minh 800 vạn đại quân không thể nghi ngờ phải yếu hơn rất nhiều. Bốn quốc coi như lại như thế nào liên minh, cũng vô pháp làm đến tuyệt đối tề tâm hiệp lực, nhất là nhìn thấy càng ngày càng nhiều đồng bạn chết thảm trước mặt mình. Bị đối phương hung ác chém giết, bốn quốc binh sĩ càng là giật mình kêu lên, đối mặt Viêm Long Quốc bên này tướng sĩ không sợ sinh tử chém giết. Bốn quốc liên minh binh sĩ, trong nội tâm hoảng sợ hoàn toàn cũng viết trên mặt. Theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nhiều bốn quốc liên minh binh sĩ bị chém giết. Thi thể vẩy rơi trên mặt đất, đem mặt đất cho nhuộm đỏ. Viêm Bắc đem kim hồng kiếm lấy ra ngoài. Sắc bén hàn khí, theo trên thân kiếm phát ra. Bệ hạ ngươi đây là... Trương Vĩ giật nảy mình, vội vàng hỏi, theo trẫm giết địch. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ không thể a. Ngươi thế nhưng là vạn kim thân thể, muốn là ngươi xuất hiện một chút sơ suất, tại chỗ các vị tướng quân, nhất định sẽ lột nô tài ra không thể. Trương Vĩ vội vàng khuyên can, lăn đi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, chấm thân là Viêm Long Quốc thiên tử, chính mình tướng sĩ trùng sát trước đây, làm vì bọn họ thiên tử, chẳng lẽ liền xông tới giết dũng khí đều không có. Viêm Bắc nói, theo trẫm giết địch. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. 2.000 tên thân vệ Quất Gia cương đao nổi giận gầm lên một tiếng. Viêm Bắc một ngựa đi đầu, cưỡi viêm hổ, dẫn đầu xông tới. Bệ hạ,